Hai thai năm bảo tổng tài bẫy được vợ ngoan. Chương 261, Góc truyện audio.com. Ngày khi Vân Giai Kỳ đưa Bạc Tiêu Dương trở lại phòng ăn, liền nhìn thấy Từ Nguyên đang cầm nghiên cứu cái túi Hermes của cô, túi bạch kim. Không ngờ Vân Giai Kỳ lại đeo túi Hermes. Hermes là vua của tất cả các loại túi da hàng hiệu xa xỉ nhất. Chiếc túi bạch kim của Hermes thậm chí còn đắt hơn nhiều, được bán với số lượng có hạn và rất hiếm. Vân Giai Kỳ bước tới nói. Sao vậy? Từ Nguyên run tay, vừa nhìn thấy Vân Giai Kỳ đã trở lại, cô lập tức nở nụ cười. Thói quen nghề nghiệp, ha ha ha, Vân Giai Kỳ, đây là túi của cậu sao? Đúng, cái túi này không hề rẻ. Thật sự, là của cậu sao? Vân Giai Kỳ trả lời. Là do bạn tặng, Từ Nguyên nghe thấy liền tỏ vẻ chế nhạo. Do bạn tặng sao? Chẳng có lẽ là túi làm giả cao cấp đó chứ? Bạn nào lại có thể tặng túi lên đến hàng tỷ cơ chứ? Từ Nguyên nói bóng nói gió mà cố gắng nghe ngóng. Người bạn này của cậu hẳn là không tầm thường. Bằng không, người bình thường làm sao có khả năng mua được cái túi này? Đắt lắm sao? Tôi nghĩ có lẽ cậu không hiểu về túi lắm. Cậu có biết chiếc túi này đắt như thế nào không? Vân Giai Kỳ nhướng mày. Bao nhiêu? Không phải chỉ 3 tỷ sao? Từ Nguyên nói, hơn 3 tỷ đó. Ngay khi Từ Nguyên nói xong, Lâm Thanh Thủy đã bước vào phòng ăn. Cô coi như không hề có chuyện gì xảy ra, quay lại đám đông, cũng không thấy Bạc Tuấn Phong đâu. Trần Khánh Linh tò mò hỏi, thư ký Lâm, tổng giám đốc Bạc đâu? Anh ấy đang đi thì gặp bạn làm ăn, hai người vẫn đang nói chuyện, sẽ quay lại ngay thôi. Ngừng một chút, Lâm Thanh Thủy nhìn chiếc túi trên tay Từ Nguyên. Đây không phải là chiếc túi mà cô Giai Kỳ đang đeo sao? Đúng vậy, cô ấy nói là do một người bạn tặng, nhưng cái túi này các cửa hàng trong nước đều không bán. Không lẽ bạn cô ấy nhờ bên chuyên mua hộ đặt mua từ nước ngoài sao? Ngay khi nghe nói về việc mua hộ, Lâm Thanh Thủy liền tỏ vẻ băn khoăn. Tôi nghe nói hiện nay nhiều đại lý mua hộ đều bán túi da cao cấp. Giờ các xưởng sản xuất túi da trình độ rất cao, từng cái đều rất giống hàng thật. Đặt cùng nhau thực sự không thể phân biệt nối thật giả. Cho dù là mang đến cửa hàng chính hãng làm giám định, nếu không phải là chuyên gia lâu năm cũng khó mà có thể xác định. Trần Khánh Linh mỉm cười. Bạn của cậu chắc là thấy chiếc túi này đẹp nên đã tìm đại lý mua cho cậu, nhưng chắc hẳn cậu cũng không biết chiếc túi này là hàng giới hạn, bên ngoài thị trường căn bản là không mua được, bạn cậu chắc là bị đại lý mua hộ kia lừa rồi, mua phải túi giả rồi. Trần Khánh Linh nói đầy ẩn ý, tuy nhiên, chỉ sợ là bạn cậu đã biết đó là túi giả rồi vẫn mua tặng cậu, đeo túi giả ra ngoài khoe khoang, bị người khác nhận ra thật là mất mặt chết được. Vân Giai Kỳ nở nụ cười duyên dáng. Túi thật hay giả Từ Nguyên, không phải cậu làm việc ở cửa hàng Hermes hay sao, không lẽ cậu không phân biệt được chứ? Từ Nguyên nói, nếu là túi bình thường thì tôi nhìn một cái là có thể nhận ra ngay, giống như túi mà Thanh Thủy đang đeo tôi có thể xác nhận được luôn. Lâm Thanh Thủy mỉm cười lế, có còn không nhận ra sao? Tôi mua cái túi này ở quầy của cô, trả Từ Nguyên nói. Đúng rồi, Thanh Thủy, chiếc túi này là do Tổng Giám Đốc Bạc mua tặng cô đúng không? Năm nào sinh nhật cô Tổng Giám Đốc Bạc cũng mua túi Hermes cho cô, anh ấy cũng chiều cô quá rồi. Khi mọi người nghe thấy điều này đều rất sốc, Từ Nguyên, hai người biết nhau sao? Ừ, Thanh Thủy là bạn cùng lớp đại học của tôi. Góc truyện audio.com, cái túi cô ấy đang đeo là do Tổng Giám Đốc Bạc mua tặng cô ấy. Lúc đầu tôi thật là không có mắt, không biết anh ấy là Tổng Giám Đốc Bạc. Tôi còn nghĩ anh ấy là bạn trai của Thanh Thủy. Cách chương.